Thần nông tiểu y tiên. Chương 552, bảo bối, ngươi bây giờ còn thiếu giống nhau đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sau, Lương Phi lái xe đưa Mai trở về. Càng theo Mai đi bay á công ty dưới cờ một nhà rượu vang tiêu thụ cửa hàng đi thăm một phen. Tham quan hoàn tất, hai người lại tại khách quý thời gian một mặt thưởng thức rượu. Một mặt nói chuyện hợp tác chuyện, thấy Lương Phi thái độ chân thành. Mai liền cũng không với hắn vòng vo, dẫn đầu mở miệng trước đạo. Lương Tổng, ta không biết ngươi có thể trồng ra như thế nào bồ đào. Thế nhưng, ngươi phải hiểu được, nước Pháp tửu trang thật to tiểu ra chung một chỗ có mấy vạn gia. Hàng năm sản xuất rượu vang, không nói trước chất lượng, theo về số lượng tới nói, cũng đã là cái khổng lồ con số. Thế nhưng, ta muốn làm mà nói. Nhất định phải cầu chất lượng thượng thừa. Nghe được nơi này, Lương Phi gật đầu một cái. Đưa tay cắt đứt hắn lại nói đạo. Mai tiên sinh, người yên tâm. Ta loại bồ đào độc nhất vô nhị. Chỉ cần ngươi đem bồ đào mầm mống cho ta. Ta bảo đảm có thể giao cho ngươi toàn thế giới tốt nhất bồ đào. Mai nghe đối phương lòng tin 10 phần. Cũng không giống là đang khen đại suy đoán. Vội vàng cười ha ha nói. Được. Lấy tiên hồ nông trường danh tiếng, ta tin tưởng ngươi, không nói gạt ngươi, ta dự định tự lập môn hộ, thu mua một nhà cỡ trung tửu trang, tính toán chính mình đánh, nếu như Lương Tổng ngươi thêm vào, coi như ngươi năm, kỹ thuật cổ phần, mới năm, đây cũng quá khu đi, Mai, năm, ra giá, tựa hồ là đối với ta không có lòng tin a. Lương Phi nghe một chút. Nhưng là không khỏi đem khẽ cau mày. Rất là bất mãn nói. Lương Tổng, thu mua một nhà cỡ trung tửu trang. Tài chính liền muốn 10 triệu đồng euro nha. Năm, không ít, lại nói. Nếu như chúng ta vang dội đầu pháo. Tiếp theo lớn mạnh phát triển. Đến lúc đó ngươi đoạt được năm. Cổ quyền, sợ là sẽ phải gấp bội tăng giá trị. Lương Phi nghe này môn làm ăn là lấy đồng euro làm đơn vị. Lúc này kích thích trong đầu máy tính, đơn giản tính toán, chính mình năm, cổ quyền, hắn giá trị thì tương đương với hơn 3 triệu tiền hoa hạ. Mà đối phương đầu tư tổng số nhưng là đạt tới hơn 70 triệu. Chính mình tối đa cũng chỉ là lấy kỹ thuật nhập cổ. Chỉ cần muốn cung cấp tiên hồ thủy ngâm bồ đào mầm mống, cùng với phụ trách tưới khái thổ địa liền có thể. Này hơn 3 triệu nguyên cổ phần liền đến tay. Không tự giống như là há mồm chờ sung dụng sao? Lương Phi tại chỗ đồng ý, nhưng Mai nhưng là tồn tại một cái khác tầng băn khoăn. Không khỏi nghi ngờ hướng Lương Phi đặt câu hỏi. Nhưng là, Lương Tổng, nếu như ngươi đi nước ngoài, ngươi quốc nội làm ăn định xử lý như thế nào? Nguyên lai, Mai cho là, Lương Phi đây là chuẩn bị đến nước Pháp toàn bộ hành trình chỉ đạo địa phương nông phu trồng trọt bồ đào. Nhưng không biết, Lương Phi ý tưởng nhưng là cùng hắn hoàn toàn ngược lại. Ha ha, Mai tiên sinh, ta lúc nào nói muốn xuất ngoại à, nghe được Mai câu hỏi. Lương Phi chỉ là không tỏ ý kiến cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại đạo. Gì đó, Lương Tổng không cho phép ngươi chuẩn bị xuất ngoại. Chúng ta đây hợp tác loại bồ đào sự tình. TAUIEN đưa ở copy TAI TAUIEN T HOD NE. Mai nghe vậy cả kinh, còn tưởng rằng Lương Phi đây là tại lừa dối chính mình. Nhất thời giật mình hỏi, Lương Phi mới vừa rồi đều đã nói qua là kỹ thuật nhập cổ. Đã như vậy, hắn cũng cần phải trên kỹ thuật muốn cung cấp chống đỡ a, coi như hắn không phải tự mình đi. Phái mấy người kỹ thuật viên đi chỉ đạo một hồi đều có thể. Có thể bây giờ nghe Lương Phi nói không chừng chuẩn bị xuất ngoại. Điều này làm cho toàn cơ bắp Mai cảm thấy rất là nghi ngờ. Ha ha, yên tâm đi, ta chỉ cần xử lý một hồi mầm mống là được. Nhìn đến Mai bộ kia khẩn trương dáng vẻ, Lương Phi cười một tiếng, rất là thần bí nói. Mai tiên sinh, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem bồ đào mầm mống trở tới. Ta đem mầm mống thêm chút tinh luyện một hồi. Bảo đảm trồng ra tới bồ đào, viên viên đều là chất lượng tốt nhất, xử lý một chút mầm mống là được rồi. Thượng đế a, trên thế giới thật chẳng lẽ có thần kỳ như vậy sao? Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Mai Lộ ra đầy mặt không tin thần tình nhìn Lương Phi. Ngạc nhiên hỏi, Lương Tổng, người có thể nói cho ta, người là như thế nào tinh luyện mầm mống sao? Ta cảm giác được điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Như thế nào tinh luyện? Ta tự nhiên có ta biện pháp. Lương Phi thì như thế nào chịu đem chính mình bí mật với hắn cái này người ngoại quốc nói. Lúc này bày ra một bộ thần bí tư thái nói. Đây là ngành nghề bí mật á, người liền chớ hỏi nhiều. Nếu như không thành công, ta ngược lại bỏ tiền ra cho ngươi. Được không? Nghe Lương Phi vừa nói như thế. Mai tuy là không lời chống đỡ, nhưng tiên hồ nông trường thành tích các giới quá rõ ràng. Nếu Lương Phi đều đánh ra như vậy bao phiếu, Mai còn có cái gì không yên tâm? Lúc này liền khoái trá gật đầu nói. Được rồi, ta đây đến lúc đó xử lý xong thu mua sự vụ. Liền lập tức trở lại tìm ngươi. Chờ ta nhóm đầu tiên bồ đào mầm mống đưa tới. Chúng ta liền ký cổ phần hợp đồng. Được, cứ như vậy quyết định. Lương Phi gật đầu hẳn là. Hai người bắt tay nói đừng. Lái xe trên đường. Lương Phi mừng tít mắt. Mặc dù sự tình vẫn tại không có bắt đầu thực tế khởi bước. Vốn lấy Mai thái độ đến xem. Thu mua Tửu Trang tự sản rượu vang công việc. 10 có 8 9 là có thể thuận lợi đạt thành. Đến lúc đó chính mình chỉ cần đem bồ đào mầm mống đưa vào không gian. Dùng tiên hồ thủy cùng không gian linh khí tinh luyện một hồi. Liền có thể không cần quan tâm. Một năm liền có thể chỉ kiếm 5. Cổ phần phân chia, cớ sao mà không làm. Tại Lương Phi bận bịu đối phó đủ loại sự vụ lúc. Tại lục địa rau quả công ty chính tổng tài trong phòng làm việc. Triệu Đông Nguyệt chính thần tình nhàn nhã ngồi ở lão bản trên ghế. Nghe ngồi ở nữ bí thư đối với chính mình làm tài vụ hồi báo. Lão bản, chúng ta lần này mượn tiên hồ nông trường bộ phận sản phẩm ưu thế. Nguồn tiêu thụ mở ra gấp đôi còn không ngừng. Trừ lần đó ra, chúng ta nhóm đầu tiên sản phẩm thả xuống thị trường sau đó. Khách hàng phản ứng cũng tốt hoàn toàn có thể cùng tiên hồ nông trường hiện có cái khác sản phẩm đối kháng rồi. Nữ bí thư hướng Triệu Đông Nguyệt hồi báo xong sau đó. Trên mặt lộ ra một vệt yêu mị mà cười. Vậy mà đi thẳng tới. Ngồi vào Triệu Đông Nguyệt trên đùi. Sau đó, nữ bí thư lại dùng nàng kia hành lá như tay ngọc chỉ vung rút ra Triệu Đông Nguyệt cổ áo. Mị cười nói. Lão bản, người nhưng là nói với ta. Nói chờ lần này sản phẩm bán ra một số tiền lớn. Liền mua cho ta một chiếc xe. Hiện tại ngươi cũng không nên lỡ lời nha. Đó là đương nhiên. Ta mê người tâm can bảo bối. Tiểu lẳng lơ hồ ly. Ta đã đáp ứng ngươi chuyện. Làm sao lỡ lời đây? Triệu Đông Nguyệt năm nay đã sắp 50 tuổi. Nhưng tham dâm bản tính háo sắc nhưng vẫn là một điểm không thay đổi. Bị nữ bí thư hướng trên đùi hắn như vậy ngồi xuống. Hắn liền có chút ít không cầm được. Một tay ôm chặt nàng kia nhỏ như cành liễu bình thường eo nhỏ nhắn. Một cái tay khác càng là tham lam ở trên người nàng khắp nơi rong ruổi đứng lên. Được, lúc này mới ta tốt lão bản. Thấy hắn đáp ứng làm như vậy giòn. Nữ bí thư càng là ánh mắt quyến rũ như tơ mà đem đầu tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn. Thổ khí như lan nói. Lão bản, người sẽ đi ngay bây giờ cho người ta mua xong sao? Người ta giá tòa mới vừa bắt vào tay. Hiện tại cái gì cũng không thiếu. Chỉ thiếu xe. Hắc hắc. Triệu Đông Nguyệt càng bị nàng loại này diêm dúa cái động tác làm tình thú đại động. Ôm nữ bí thư đại khẩu thở hổn hển. Không, bảo bối, ngươi bây giờ còn thiếu giống nhau đồ vật. Chờ ta đem vật như vậy cho ngươi lắp đầy. Ta liền dẫn ngươi đi mua xe có được hay không? Ngươi nha, Triệu Đông Nguyệt tâm tư. Người nữ kia bí thư thì như thế nào không hiểu. Trong nội tâm nàng thầm mắng một tiếng sắc quỷ. Nhưng ngoài mặt còn giả trang ra một bộ cực kỳ nghênh hợp mà tư thái. Tại Triệu Đông Nguyệt trước người ngồi chồm hổm xuống. Đông đông đông. Nhưng mà, ngay tại đôi cẩu nam nữ này tình thú đại động. Chuẩn bị tới một hồi phòng làm việc đại chiến thời khắc. Ngoài cửa lại truyền tới một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Cách chương.